Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, cuối cùng gặp lại. Nhìn Broly bị đánh ngã phía sau, bốn phía vắng vẻ chỉ là trong nháy mắt, chỉ một lúc tiếng hoan hô dâng lên như sóng biển giống nhau càng ngày càng cao. Dường như đem thiên địa cũng muốn ném đi. Tháng, hắn bị đánh ngã. Broly bị đánh bại, ngoặc kép chấm chấm, vừa rồi số 18 xuất thủ tuy là những thứ này thông thường tiêu diệt tái liên minh chiến sĩ căn bản. Nhìn không thấy, nhưng là số 18 nhằm phía Broly cũng là người người nhìn trong mắt. Số 18 là nữ đế phái ra đối phó Broly là nhân người đều biết. Huống chi số 18 một kích đánh vào Broly trên cổ phía sau. Bởi vì dùng kinh lực xảo diệu. Cũng không phải một kích đem Broly cho đánh bay, mà số 18 thu quyền lúc động tác cực kỳ thong thả. Cho nên tất cả mọi người chứng kiến số 18 nắm đấm đánh vào Broly trên cổ sau đó chậm rãi thu hồi. Tận lực bồi tiếp Broly ngã xuống, tiêu diệt tái trong liên minh tư đồ, tư phái cũng không có cùng bên cạnh mọi người giống nhau tiếng kiệt lực tê gào thét phát tiết vui. Sướng trong lòng. Hai người con mắt đều trừng chuông đồng giống nhau. Số 18 là tư đồ muốn đuổi theo tới tay. Đương nhiên tư đồ đuổi tới tay là tiên bá vương ngạnh thượng cung. Đạt được người ta thân thể tái được lòng của người ta. Trong nháy mắt kế tiếp, tư đồ, tư phái cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Trên trán dâng lên tầng mồ hôi mịn. Liên minh phía sau nữ đế chỗ ở phương vị cũng vang lên tiếng hoan hô ngất trời. Chứng kiến số 18 thắng lợi, nữ đế thủ hạ thậm chí đều quên nữ đế tồn tại. Hoan hô không ngớt, mặc dù là nữ đế, thần tướng trên mặt cũng hiện lên kích động đỏ ửng. Tuy là các nàng khí thấy cảm ứng bên trong, số 18 đả đảo Broly lúc, Broly khí tức cường độ cũng không có tăng lên. Nhiều lắm mới, chỉ có 1.5 ước, số 18 là thuộc về đánh lén mới có thể thu được cái này nhất thành quả. Nhưng là, không có viễn siêu ra 1.500 triệu chiến lực, coi như đánh lén cũng không khả năng để Broly như hiện tại giống nhau nằm trên mặt đất không thể. Động đậy, hơn nữa nơi đây còn có Peach cùng 16 hào. Lúc này nữ đế... Thần tướng trong lòng cực kỳ cảm tạ một cái kia để số 18 đến giúp người của các nàng. Có thể đồng thời mời đặng số 18, kích cùng 16 hào, nhất định là một người rất mạnh mẽ. Lúc này nữ đế thậm chí không dám đem cái kia để số 18. Kích, 16 hào đến đây giúp nàng nhân muốn trở thành Krillin. Bởi vì nàng trong ấn tượng Krillin tuy là cũng rất mạnh. Có thể là không có khả năng có lớn như vậy năng lực. Bất quá Krillin mời tới người cũng xem là tốt. Nữ đế nhìn về phía một bên Vegeta. Chăng, Son Gohan, không khỏi sửng sốt. Vegeta, Chăng, Son Gohan thần tình rất lạnh nhạt. Dường như một màn này căn bản liền không coi là cái gì không được sự tình giống nhau. Thậm chí còn hơi không kiên nhẫn cùng buồn chán. Nữ đế tâm bên trong nghi hoặc, đúng lúc này trước người của nàng trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Son Gohan một teleport tới, ánh mắt rơi vào nữ đế trên người, tâm chính là run lên, trước mắt nữ đế minh diễm như hoa, uy nghiêm, cao quý, thần thánh, rõ ràng nghiêm nghị không thể xâm phạm, vốn lại quang mang bắn ra bốn phía. Cùng năm đó phân biệt lúc dường như không có thay đổi quá lớn. Nếu như không phải nói có cải biến, vậy cũng không phải trên thân thể, mà là khí chất cùng với khí tức. Lúc này nữ đế cái loại này tự xưng vương, uy nghiêm thần thánh hoàng giả đế vương khí độ nồng nặc dường như tan không ra giống nhau. Nhưng là ở Son Gohan trong mắt vẫn là cái kia chính mình thê tử. Vẫn là mấy năm trước cái kia nữ đế. Hồng hồng, Son Gohan trong lòng dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt. Thậm chí mũi đều có chút ê ẩm. Ân, nữ đế bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. lập tức quay đầu nhìn lại, không khỏi cũng là run lên. Trước người của nàng cách đó không xa không biết lúc nào sinh ra một đạo thân ảnh. Đó là một đạo xinh đẹp đẹp trai, phải nhường ông trời cũng sẽ ghen tị với nam tử tóc đen. Nam tử môi hơi rung động, thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập trong không khí, tùy phong tiêu tán giống nhau. Nữ đế biết mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử này. Chắc là từ không nhận biết, nhưng là không rõ có một loại rất quen thuộc, như gặp đến thân nhân cảm giác giống nhau. Mà khi nữ đế ấm mắt chạm đến nam tử cặp kia con mắt lúc, chẳng biết tại sao, nữ đế tâm linh run rẩy, trong óc nàng hiện ra Krillin thân ảnh. Làm Son Goban trưởng khống Krillin thân thể lúc nhìn về phía ánh mắt của nàng. Cái này phút chốc, nữ đế có một loại nghẹt thở cảm giác. Gì, lúc này Vegeta, Trăng, Son Gohan, Pic, 16 hào cũng đều phát hiện Son Goban. Bọn họ hơi sửng sờ phía sau, đều không nói gì. Dù sao bọn họ cũng đều biết Son Goban cũng không muốn ở nữ đế trước mặt bại lộ thân phận của mình. Nữ đế, Son Goban rất nhanh liền thu liễm lại tình cảm xung động. Mí mắt chớp xuống, trên mặt lộ ra có chút nụ cười cứng ngắc. Mau nhanh để tiêu diệt tái liên minh các chiến sĩ đều lui lại a. Lúc này đây tới gặp nữ đế, Son Goban cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không phải thừa dịp hiện tại để liên minh chiến sĩ bỏ chạy, chờ chút Broly bạo phát, cùng người nhân tạo Vegeta, thậm chí Son Goku chiến đấu, những người đó có thể có bao nhiêu còn sống rời đi rất khó nói. Hơn nữa hiện tại số 18 lấy nữ đế thân phận bằng hữu xuất thủ, một quyền đã đem Broly đánh ngã, cái này cũng cho nữ đế kiếm chân mặt mũi và uy phong. Lúc này đây tổ chức tiêu diệt tái liên minh, đối với nữ đế mà nói cũng coi như kiếm được. Đã có thể cho tiêu diệt tái liên minh chiến sĩ thông thường ly khai. Son Goban lời này vừa ra, nữ đế cũng từ cái loại cảm giác này bên trong thanh tỉnh không ít. Chỉ là nàng còn chưa lên tiếng. Lớn mật, làm can, ngươi là từ nơi nào nhô ra, dám đối với nữ đế bệ hạ bất kính. Nữ đế bên cạnh thủ hạ quát lên lấy, lui sang một bên. Nữ đế nhãn thần băng lãnh nhìn lướt qua bên cạnh chúng thủ hạ. Lúc này mới nhãn thần phức tạp nhìn Son Goban liếc mắt. Tiếp lấy dường như rất sợ thấy được Son Goban sẽ nhịn không được thất thố một dạng rời nhãn thần. Sừng sộ lên nói, ngươi là người phương nào? Còn có vì sao phải ta để các chiến sĩ lui lại? Nói ra lý do của ngươi, số 18 một kích này, tuy là đả thương Broly, thậm chí ghép Rally tạo thành rất lớn thương tích, nhưng là Broly tuyệt không đơn giản như vậy. Chân chính kinh khủng chiến đấu còn chưa bắt đầu. Son Goban trầm giọng nói, chân chính khủng bố chiến đấu không có mở thủy. Nữ đế nhãn thần sắc bén như đao, lời của ngươi không khỏi qua nói chuyện không đâu. Ngươi biết Broly chiến lực là bao nhiêu? Số 18 mạnh bao nhiêu? Nữ nhân, lúc này Vegeta xen mồm, ngươi thông minh hay là nghe tiểu tử này a? Nữ đế Aji, ta cũng hiểu được Broly không quá có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chiến đấu chân chính có thể quả thực không có bắt đầu. Trăng cũng liền nói, tuy là hắn nhìn không ra Broly mạnh bao nhiêu, bị thương nặng như vậy là không phải còn có thể đứng lên. Nhưng là Trăng nhưng là biết Son Goban thần kỳ. Hơn nữa lúc này không thể tùy hứng, dù sao cũng là quan hệ đến người nhiều như vậy tính mệnh. Nữ đế, ngươi nếu không muốn cho liên minh chiến sĩ hy sinh vô ích, liền lập tức để bọn họ rút lui khỏi. Son Goban trầm giọng nói, sau đó chỉ một cái Pic, 16 hào cùng với Vegeta, Trăng, có bọn họ ở, thắng được thiên quân vạn mã, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đơn giản chảm sát con này tiêu diệt tái liên minh. Cho nên bọn họ đã không cần tiêu diệt tái người trong liên minh. Nữ đế nhãn thần sắc bén như xương, làm như một cái nữ đế, nàng là rất thông minh, Son Goban lúc này xuất hiện nói ra lời này. Nàng chỉ là hơi suy tư liền Lý Thanh rồi chứ. Hơn nữa, Pick 16 hào cùng Vegeta đám người không nói. Số 18 quả thực một người liền sánh được thiên quân vạn mã. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nữ đế trầm giọng nói. Sau đó nhìn về phía thần tướng. Ân, thần tướng đôi mắt đẹp từ Son Goban trên người ly khai. Nàng gương mặt của Hồng Thông Thông, ngực cũng đạp nước nhảy dồn dập. Từ Son Goban trên người nàng đồng dạng cảm thấy cảm giác quen thuộc. Hơn nữa Son Goban như vậy đẹp trai. Chẳng biết tại sao, thần tướng động lòng, giống như năm đó đối với Son Goku tâm động giống nhau. Tiêu diệt tái liên minh tất cả thành viên nghe. Thần tướng thanh âm vang lên. Tuy là lúc này trong liên minh một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng là bởi vì thần tướng là thông qua chiến lực kính mắt đem thanh âm truyền tống đến từng cái thành viên bên tai, cho nên mỗi người đều có thể nghe được. Mới tài nữ đế bệ hạ bằng hữu số 18 một quyền đem Broly cổ xương cột sống chém đứt. Nhưng là, đối với Broly như vậy quái vật mà nói, cái này cũng không phải chí mạng tổn thương. Hắn hẳn là vẫn có thể đứng lên. Hơn nữa thực lực của hắn hiện tại triển hiện chỉ là một góc băng sơn. Cho nên cực kỳ có thể chân chính đại chiến còn xa xa không có bắt đầu. Thần tướng đương nhiên không cho là Broly sẽ như nàng sở miêu tả khủng bố như vậy. Thậm chí thần tướng trong lòng Broly đã phế đi. Mặc dù không có phế, số 18 cũng có thể đối phó được Broly. Nhưng là chỉ có khoa trương như vậy mới có thể làm cho nữ đế hình tượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại chiến còn chưa bắt đầu, trong thiên địa tiếng hoan hô đột nhiên tắt xuống phía dưới. Rất nhiều liên minh thành viên nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Bất quá mọi người không cần phải lo lắng, bởi vì nữ đế bệ hạ bằng hữu đều đã chạy tới. Số 18 bất quá là bằng hữu của nàng một trong. Hơn nữa số 18 thực lực cũng chỉ cho thấy một góc băng sơn. Cho nên, chúng ta nhất định có thể đủ đánh bại Broly. Chỉ là cái loại này chiến đấu động tĩnh quá lớn. Không cách nào cam đoan nhất định có thể để tất cả mọi người bình yên vô sự. Cho nên nữ đế bệ hạ có lệnh, mọi người liên minh thành viên đều lui lại ly khai viên tinh cầu này. Đợi tin tức, thần tướng tại thuyết phục. Đồng thời cưỡng chế mệnh lệnh hết thảy liên minh thành viên lúc rời đi. Broly nơi đó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Broly khí tức trên người lại một lần nữa trương lên đứng lên. Sau đó hắn nằm trên mặt đất, thân thể chậm rãi phập phành dựng lên. Có thể chứng kiến thân thể của hắn liền dường như treo trên đầu giống nhau. Tứ chi cũng như không có khí lực giống nhau đạp rũ. Bại liệt. Lúc này Broly trong mắt mọi người tựa như cả người hoàn toàn tê liệt. Toàn bộ nhờ khí thi triển vũ không thuật mới. Chỉ có huyền phù dựng lên, Broly quả thực tê liệt. Nhưng là theo hắn huyền phù bay lên, toàn thân hiện ra cường liệt đích quang mang. Những ánh sáng này ngưng tụ thành thực thể giống nhau xuất hiện tại cổ hắn vị trí. Đột nhiên cái kia bị số 18 đánh oai lắc lắc cổ dường như chịu đến cường đại ngoại lực bài tránh. Giống nhau, bị kéo thẳng, chết tiệt, cư nhiên đả thương ta. Ta muốn ngươi chết, ta muốn cắt đứt cổ của ngươi, giết chết ngươi. Thanh âm trầm thấp từ Broly trong miệng vang lên. Sau đó Broly cái kia vẫn đạp rũ cánh tay bỗng nhiên động. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra. Lòng bàn tay trong nháy mắt sáng bắt đầu hai khỏa khí công đạn. Hiu, khí công đạn xạ hướng số 18. Sau đó từng viên một khí công đạn từ Broly trong tay bắn ra. Đồng thời Broly bay vụt hướng số 18. Broly quả nhiên sống. Vegeta trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy là lúc trước hắn khuyên nữ đế nghe Son Goban. Nhưng đó cũng không phải Vegeta cho rằng Broly có thể đơn giản đứng lên, mà là cho rằng trong truyền thuyết Super Saiyan còn chưa có đi ra. Hơn nữa lúc này đây Broly bị thương, Vegeta nhưng là giết người như ngoé. Liếc mắt liền nhìn ra Broly bị thương nặng bao nhiêu. Nhưng là lúc này mới bao lâu, liền hoàn toàn được rồi. Cái này Broly, Vegeta cảm giác có cái gì không đúng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.